hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 839, trao đổi mệnh cách. Góc truyện audio.com, Tiết Sán gương mặt đều trở nên đen sạm, toàn thân tản ra khí tức chết người, mặc dù tôi đã quen thuộc với quỷ khí của anh cũng còn cảm thấy rét run, huống chi là Mary. Đối mặt với lực lượng đè ép này, cô bé nơm nớp lo sợ nói tiếp, con lấy một thí dụ, nếu là muốn thay đổi mệnh cách của thúc. Ngón tay run rẩy chỉ vào Tiết Sán, toàn bộ linh hồn đều ở vào trạng thái không ổn định. Sau đó toàn bộ lời nói tôi đều nghe rõ, chính là muốn thay đổi mệnh cách của Tiết Sán, cần phải tìm tới một người cùng trải qua thời gian trên trần thế này như Tiết Sán, sau đó hai người thông qua một nghi thức trao đổi mệnh cách. Nếu là người khác căn bản không thành vấn đề, thế giới rộng lớn như vậy, tìm được những người sống cùng trong một khoảng thời gian với nhau không hề khó, nhưng vấn đề cực kỳ nan giải của chúng tôi là ở chỗ Tiết Sán chính là một tên cương thi đã tồn tại đến 900 năm, đi đâu để tìm được một người tồn tại giống như anh. Cái này căn bản liền không có khả năng, như vậy hy vọng cuối cùng của chúng tôi coi như lẫn nữa tiêu tan. Tiết Sán chú ý tới tâm tình của tôi biến hóa, anh trực tiếp đem tôi ra ngoài, bay vọt lên trên chỗ cao nhất của tòa lâu đài, ngồi tại nơi đó nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt, hai tay bắt lấy khuôn mặt của tôi chân thành nói, nàng có phải lại đang nghĩ đến rời bỏ ta? Chấm, tên gia hỏa này quả nhiên có thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, vậy mà trực tiếp như vậy hỏi ra, về sau bá đạo hôn lên môi tôi, một trận điên cuồng căn bản không cho tôi thốt ra lời nào. Kết quả đến khi cảm giác không thở được nữa tôi đẩy Tiết Sán ra, lão quỷ già này vậy mà không để tâm đến những gì Mary nói, được một tấc lại muốn tiến một bước ghé sát vào tai tôi nói, chuyện bây giờ đã giải quyết xong, đêm này bóng đêm vừa vặn thích hợp nhất hoa tiền nguyệt hạ. Tôi không thể tưởng tượng nổi chừng mắt nhìn Tiết Sán, ở thời điểm này mà còn có thể nghĩ đến làm loại chuyện này. Chẳng lẽ bây giờ chúng tôi không nên bàn bạc về chuyện sau này phải làm thế nào sao? Nàng chẳng lẽ muốn cự tuyệt ta, quả nhiên phải để ta dùng đến sức mạnh. Lão quỷ này căn bản không cho tôi cơ hội nói chuyện, hai tay nhanh chóng lột sạch quần áo trên người tôi, dưới thân lại toàn là gạch ngói, thật sự là không còn gì để nói. Rất nhanh tôi liền đã không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Quên đi thôi, nếu là dự định rời đi thì cho lão quỷ này điểm ngon ngọt cuối cùng như này. Liền tốt tôi mang một lòng bi thương mà chủ động đáp lại Tiết Sán. Vô số lần tác thủ rốt cuộc cũng thỏa mãn Tiết Sán, anh dùng tự thân phát tán hắc khí đem hai chúng tôi bao trùm, sau đó ôm thật chặt tôi vào trong ngực, đôi môi băng lãnh của anh phả vào vành tai nóng bừng của tôi nghe thấy thanh âm trầm thấp nhưng kiên định vang lên, An Tố, lần này ta tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi ta. Lòng tôi cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Nếu như có thể tôi cũng không hề muốn rời xa Tiết Sán, trải qua khoảng thời gian ở chung này, tôi phát hiện ra mình càng ngày càng yêu anh. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, thế nhưng là anh cũng đã nghe Mary nói, chúng ta căn bản không có biện pháp thay đổi mệnh cách, tất cả những việc trước đó chúng ta làm thật sự đều là vô ích. Đem những lời này nói ra cả người tôi đều trở nên u ám. Tiết Sán trở nên bất mãn nhìn tôi, ta không cho phép nàng có ý nghĩ như vậy, đây chỉ coi như là một con đường bị phá hỏng, nhất định là vẫn còn có biện pháp khác, tin tưởng ta tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ hy vọng. Thế nhưng là, An Tố, nàng sao lại cứ lằng nhằng như vậy, có phải là vừa rồi ta chưa đủ tận lực để cái bụng này của nàng vẫn còn chỗ suy nghĩ những việc lung tung? Nói vậy mà lần nữa định hướng tới ép tôi. Tôi cuống quýt muốn đẩy anh ra, may mắn thay vào đúng lúc này thì điện thoại di động đột nhiên kêu lên. Không cho phép tiếp điện thoại, thấy tôi với tay định lấy điện thoại, Tiết Sán bất mãn ngăn cản tôi. Nhất định là Hạ Lẫm, tôi lại là cưỡng bách đẩy cái lão quỷ này ra, khẳng định là có chuyện, anh buông em ra. Hy Lạp cùng Trung Quốc có múi giờ chênh lệch, lúc này điện tới chỉ có thể là Hạ Lẫm, nếu không có. Chuyện gì đặc biệt khẩn cấp cậu ấy tuyệt đối sẽ không ở vào thời điểm này gọi điện cho chúng tôi. Liên tục kiên trì kháng cự, Tiết Sán rốt cuộc cũng cho tôi lấy điện thoại. Quả nhiên là điện thoại của Hạ Lẫm, kết nối điện thoại về sau, thanh âm của Tiết Chỉ truyền tới, ba, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Nghe được giọng nói của Tiết Chỉ, gương mặt Tiết Sán cuối cùng cũng dịu xuống, anh xích lại gần điện thoại, dùng âm thanh mập mờ nói, con trai, con đoán xem lúc này ba mẹ đang làm gì? Tôi mau đem điện thoại đoạt tới, đồng thời trừng mắt liếc Tiết Sán, tên gia hỏa này định dạy hư con trai tôi sao? Để tôi phải phun ra máu chính là, giọng nói thuần khiết không tì vết của Tiết Chỉ vang lên khẳng định ba mẹ nhất định là đang làm chuyện xấu hổ có phải không? Tôi, Tiết Sán lão quỷ già kia còn lộ ra một bộ mặt đắc. Ý ghé vào cắn vành tai tôi và nói con trai ta chính là thông minh, về sau có thể kế thừa tất cả ưu điểm của ta. Tôi giận không thể xé xác cái lão quỷ này ra, chỉ có thể cắn một phát vào mũi hắn, cảnh cáo không cho phép hắn lên tiếng nữa. Giải quyết lớn xong rồi đến bé, đợi chúng tôi một nhà ồn ào xong về sau, Hạ Lẫm mới chậm rãi nhận lấy điện thoại lên tiếng, chị hiện đang ở chỗ nào? Bây giờ chúng em trực tiếp qua. Cái gì, tôi sừng sốt mất mấy giây mới phản ứng kịp, các em đang ở Hy Lạp. Đúng vậy, ba, mẹ chúng con đều đến, ba mẹ mau nói địa chỉ cho chúng con muốn đi tìm ba mẹ, con nhớ ba mẹ lắm rồi. Tiết chỉ thanh âm truyền tới, hiển nhiên điện thoại lại bị thằng bé đoạt đi. Đem cụ thể địa chỉ nói ra về sau, tôi nhanh lôi Tiết Sán kéo dậy, chỉnh lý y phục của anh đi, Hạ Lẫm bọn họ sắp đến. Tôi rất sốt, ruột ngược lại thì lão sắc quỷ lại không hề sốt ruột, thậm chí còn rất rõ ràng cản trở tôi chỉnh lý quần áo, sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có gì phải sợ chứ. Cái này sợ hay không sợ người căn bản không có một chút liên quan nào, tôi xém chút đạp cho lão quỷ này một trận, nhưng vừa sửa soạn lại xong, Tiết Sán đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi, trong giọng nói lại đầy mâu thuẫn, bọn hắn đến. Không phải là nhìn thấy con trai đến nên biểu hiện hưng phấn sao? Tôi nghi ngờ xuống lầu, mở cửa ra liền thấy một cỗ xe thể thao trực tiếp tiến vào, trên xe là Hạ Lẫm lái xe, ngồi ở ghế cạnh tài xế là nhìn thấy ta liền ngóc đầu ra cửa xe Tiết Chỉ, vẫy tay không ngừng chào hỏi. Con trai ngồi xuống, chờ cậu con dừng xe hẳn đã. Xe dừng hẳn về sau Tiết Chỉ trực tiếp nhào đến dí chặt vào ngực tôi, mami con rất nhớ mẹ. Lần sau con sẽ không cho ba mẹ rời đi lâu như vậy nữa đâu. Ba, nói với tôi một hơi về sau liền quay đầu đi tìm cha ruột Tiết Sán tên gia hỏa này, không biết tại sao vẫn là xanh mặt bất quá nhìn thấy nhi tử bảo bối, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi một chút nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng một mực liếc qua một bên xe. Hạ Lẫm từ dưới ghế lái vậy mà quay đầu phía ghế sau rồi nói, anh ra đi. Còn có người, cách Trương,